Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, Thiên Biến. Cấm hải vô ngần, đáy biển cũng là như thế. Thượng hoang tàn diện chưa từng giáng lâm vọng cổ trước đó. Không có bất luận cái gì đương thế cường giả, dám nói một câu đối đáy biển rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ là hiểu biết phạm vi khác nhau mà thôi. Sở dĩ như vậy, một mặt là đáy biển phạm vi bao la, mặt khác là nơi này địa tầng rất nhiều. Càng là đi xuống lại càng là như vậy. Nhiều khi nhìn như tầng dưới chót, nhưng trên thực tế ở phía dưới, có lẽ còn có động thiên, thậm chí còn có đại hải. Thật sự là biển này thâm thúy, đáy biển ẩn chứa vô số thần bí. Có một số khu vực cổ xưa trình độ đều vượt qua Hoàng Thiên Thần Tộc năm đó. Đại đế cũng phải dừng bước, cho nên vô luận là năm đó Hạ Tiên, hay là sau này lịch đại cổ hoàng, mặc dù đều có khống chế đáy biển nguyện vọng, nhưng cuối cùng cũng vẫn là chưa từng thực hiện. Cũng may đáy biển mặc dù thần bí, mặc dù tồn tại di tích cổ xưa, nhưng vô số năm qua, như bị ngăn cách, không có tản ra chút uy hiếp nào đối với đại lục. Vì vậy dần dần, cố nhân cũng tiếp nhận thần bí đáy biển, cho đến thượng hoang tàn diện đến, vô tận chi hải thành cấm hải, tại nồng đậm dị chất tràn ngập bên trong, vốn là thần bí đáy biển, biến càng thêm khủng bố, nhất là ngoại hải, có thể chắc chắn, nơi đó tất nhiên tồn tại không biết thần linh. Điều này làm cho Hứa Thanh nhiều lần hoài nghi, chính mình muốn tìm kiếm thanh đồng chiến xa cùng tôn cự nhân kia. Khả năng tiến vào ngoại hải, mà hắn bây giờ chỗ này phiến rãnh biển, khoảng cách ngoại hải còn rất xa xôi, cùng toàn bộ đáy biển tương đối rất tầm thường, giống như trên bờ cát đông đảo cát sỏi bên trong một hạt. Nếu không có Thánh Thiên Thần đang cảm ứng, Hứa Thanh cho dù là từ nơi này đi ngang qua, cũng tuyệt đối không cách nào phát hiện ở chỗ này. Sâu trong rãnh biển, dưới nước bùn, thế mà lại còn cất giấu một tòa tháp tàn như vậy. Có thể nói ẩn nấp cực kỳ. Hứa Thanh trầm ngâm, mượn liên hệ với thần đằng, thông qua quan sát của nó, phán đoán có nguy hiểm hay không. Thời gian trôi qua, bốn phía đen kịt, nhưng cũng không yên tĩnh. Trong biển sâu không biết sinh vật phát ra tiếng gầm, sâu xa mà lại kéo dài. Một lát sau, xác định không ngại, Hứa Thanh thân thể nhoáng lên, hướng thần đằng chui vào rãnh biển. Bỗng nhiên chạy nhanh, rất nhanh, hắn liền đi sâu vào trong rãnh. Nơi này cùng bên ngoài so sánh, càng đen kịt, tựa như một cái miệng thật sâu. Vô tình nuốt vào hết thảy đã đến sinh mệnh. Cũng may cùng thần đằng ở giữa liên hệ, hình thành chỉ dẫn, cho nên Hứa Thanh tốc độ không giảm. Xâm nhập nửa khắc đồng hồ thời gian sau, rốt cục tại cái này rãnh biển dưới, thấy được bị thần đằng chui ra hang bùn. Cái động này hiện giờ đang chậm rãi khép lại. Hứa Thanh không có chần chờ, thân thể xông về phía trước, trực tiếp đi vào trong động này, theo dấu vết thần đằng, một đường đến cuối cùng, xuất hiện ở chỗ thần đằng. Nếu có một đôi mắt có thể xuyên thấu đáy biển, như vậy giờ phút này liền có thể nhìn thấy rõ ràng. Ở dưới rãnh biển này, ở chỗ sâu trong bùn lầy kia, rõ ràng tồn tại một cái bong bóng cực lớn. Bong bóng này ước chừng vạn trượng, bên trong không có bất kỳ nước biển, cũng tự nhiên không có chút nước bùn, có chỉ là một tòa tàn tạ tháp cao, cùng với quấn quanh tháp này héo rũ nhánh dây. Về phần Hứa Thanh cùng thần đằng của hắn hiện giờ chỗ ở, bất quá là này bọt phía trên biên giới, một chỗ từ trong bùn đất bị mở ra tạm thời địa quật mà thôi. Ngắm nhìn bong bóng này, ngắm nhìn tháp này, Hứa Thanh không cảm ứng được bên trong có chút uy áp nào. Giống như tất cả đều là phàm tục chi vật, nhưng quỷ dị chính là hắn rõ ràng mắt thường có thể nhìn thấy cái này bong bóng cùng bên trong tháp. Nhưng ở trong thần thức, nơi này lại cái gì cũng không có, chỉ có thể nhìn thấy, không thể cảm giác. Hứa Thanh trầm ngâm, sau khi nhận ra nơi này huyền diệu, nhìn về phía thần đằng cảm xúc dao động rất lớn, giống như muốn tiến lên, nhưng lại không dám, đồng thời còn có quấn quýt chi ý tản ra, phảng phất nhìn thấy thân nhân đồng dạng. Cuối cùng, nó tựa hồ có điều quyết định, đầu tiên là tới gần Hứa Thanh, tại Hứa Thanh trên người nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, sau đó mãnh liệt xông lên, mang theo kiên quyết, thẳng đến phía trước bọt bong bóng. Hứa Thanh không ngăn cản, trong chớp mắt tiếp theo, bong bóng này chấn động một chút, mà thân ảnh thần đằng, dĩ nhiên chui vào bên trong, nhằm phía tàn tháp, chín ô sánh với kích thước bong bóng này. Thần đằng của Hứa Thanh, mặc dù cũng to bằng một trượng, nhưng cuối cùng vẫn bé nhỏ không đáng kể. Bất quá chiều dài ngược lại còn tạm được. Giờ phút này ở bên ngoài tháp, như một con rắn nhỏ, sau khi vờn quanh vài vòng, thẳng đến khô đằng, rơi vào trên đó, cuối cùng ở trong ánh mắt Hứa Thanh, lại dần dần tương dung, một cỗ truyền thừa chi ý, theo thần đằng tản ra cảm xúc, bị Hứa Thanh cảm giác, mà cảm giác này cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền mai danh ẩn tích. Hứa Thanh ngưng thần, chờ đợi một lát sau, không thấy nơi này có biến hóa khác, vì vậy hắn nhấc bước lên, hướng về nơi này bong bóng đi đến. Nhưng ngay tại hắn tới gần ý đồ bước vào trong nháy mắt, một cỗ lực cản kinh người, theo đó bàng bạc mà lên, khiến cho thân thể Hứa Thanh lại khó có thể tiến vào chút nào. Hứa Thanh trong mắt u mang chợt lóe, khí huyết bốc lên, thân thể lực toàn diện bộc phát, dựa vào chính mình này khủng bố nhục thân, mạnh mẽ đi về phía trước một bước. Một bước này hạ xuống, bọt này ba động nhất thời kịch liệt, bài xích lực cũng theo đó tăng vọt, vô hình trùng kích bài sơn đảo hải, hướng Hứa Thanh oanh kích mà đến. Hứa Thanh nhíu mày, lần nữa đi ra một bước, tiếp theo bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm, bong bóng này cũng không vỡ vụn, mà là ở dưới sự tiến lên của Hứa Thanh, lõm xuống, cho đến khi lõm xuống đến một nửa trình độ, bài xích đến từ trên đó đã đến trình độ kinh tâm động phách, nhất là sau khi Hứa Thanh bước thứ sáu hạ xuống, bài xích này lại tăng vọt, hình thành phản chấn bẻ gãy nghiền nát, khiến cho cả người Hứa Thanh chấn động, không thể không lùi lại một đường, thối lui đến chỗ cũ. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, ngóng nhìn bọt nước trước mặt, khóe miệng lại tràn ra máu tươi. Đây là năm tháng qua Hứa Thanh lần đầu tiên bị thương, có chúa tể chi uy. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia kinh hỉ, hắn đến cấm hải mục đích chính là ma luyện bản thân, chỉ là thân thể phòng hộ quá mạnh mẽ, khiến cho hắn chuyến này nhìn như thuận lợi, nhưng lại không hài lòng. Cho đến giờ phút này, cái này thần bí bong bóng, để cho Hứa Thanh tâm tình ở trong năm tháng này lần đầu dao động. Vì thế hắn quan sát một chút thần đằng, xác định hành vi của mình sẽ không tạo thành ảnh hưởng cho đối phương. Và lệch truyền thừa của thần đằng hiện giờ, tựa hồ trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn thành. Cho nên Hứa Thanh trong lòng có quyết định, lấy ra một cái viêm hoàng lông vũ, truyền ra thần niệm, báo cho Hoàng Nham biết chính mình tạm thời không trở về. Muốn ở đáy biển tu hành. Mặc dù vì Hứa Thanh hộ đạo là thất gia yêu cầu, nhưng nơi này là nội hải, mức độ nguy hiểm không lớn, và lại Hứa Thanh bây giờ chiến lực kỳ thật cũng không quá cần hộ đạo, hơn nữa còn nhìn thấy sư tỷ, vì thế Hoàng Nham sau khi suy tư cũng đồng ý. Thời gian kế tiếp bồi ở bên cạnh sư tỷ, cứ như vậy thời gian trôi qua rất nhanh. 3 tháng trôi qua. Trong 3 tháng này, Hứa Thanh dứt khoát ở lại trong rãnh biển này. Mỗi ngày ngoại trừ tu hành tiên quang bên ngoài, chính là ra ngoài săn giết hải thú. Cho đến nóng người kết thúc, liền vận chuyển khí huyết, lợi dụng kia thần bí chi bong bóng bài xích, mà luyện thân thể. Mặc dù nhiều lần bị thương, nhưng những vết thương này rất nhanh liền khôi phục. Mà ma luyện như vậy, hiệu quả cũng là kinh người. Hứa Thanh có thể cảm nhận được chính mình đối với cỗ thân thể này khống chế muốn so với trước càng tinh diệu một ít, nhất là bài xích bong bóng này, xem như có thể khống chế đi nhiều một bước ít đi một bước, phản chấn cũng bất đồng. Kể từ đó, đối với Hứa Thanh hiện giờ mà nói, có thể nói là đá mài đao tốt nhất. Về phần ngoại giới, thí luyện thất huyết đồng đã sớm kết thúc. Hoàng Nham cũng cùng sư tỷ trở về Nam Hoàng Châu, thỉnh thoảng cùng Hứa Thanh lợi dụng lông vũ truyền âm câu thông. Biết Hứa Thanh hết thảy như thường, cũng càng yên tâm, mà thần đằng truyền thừa. Trong quá trình 3 tháng này, dần dần đến hồi kết thúc. Một ngày này, Hứa Thanh tại cái kia thần bí chi bong bóng phía trước, đang mài giũa thân thể đi ra mấy bước, vừa muốn tiếp tục, nhưng tiếp theo chớp mắt trong lòng hắn có điều cảm giác. Ánh mắt nhìn về phía bong bóng bên trong tàn tháp, nơi đó khô héo nhánh dây, giờ phút này lại trở thành tro bụi, tiêu tán ra, lộ ra ấu uể thần đằng của Hứa Thanh dung nhập vào bên trong. Nó vờn quanh ở trên tàn tháp, giống như vừa mới từ trong ngủ say thức tỉnh, trì hoãn một lát sau, lúc này mới thân thể khẽ động, từ tàn tháp bay ra, phá vỡ bọt khí, thẳng đến Hứa Thanh mà đến, vây quanh Hứa Thanh bốn phía, nhẹ nhàng vuốt ve, tản ra tâm tình dao động bên trong tràn đầy bi thương. Phảng phất thân nhân rời đi, Hứa Thanh đưa tay sờ sờ trên người nó, loại cảm xúc này, hắn đã từng có, ngươi có thể mang ta tiến vào sao? Sau một lúc lâu, chờ thần đằng cảm xúc ổn định, Hứa Thanh truyền ra thần niệm, thần đằng nghe vậy, lập tức đáp lại, Hứa Thanh gật đầu, tản ra tiểu ảnh, ngươi ở bên ngoài thủ hộ, chú ý ngoại giới biến hóa, tiểu ảnh ủy khuất. Nó cảm thấy từ sau khi nhánh dây chết tiệt kia xuất hiện, địa vị của mình rõ ràng không bằng trước kia, rất có một loại thật vất vả vượt qua Kim Cương Tông lão tổ, lại phát hiện đỉnh đầu bên trên tân sủng cảm giác, thậm chí mơ hồ, ở trên linh trí đã dần dần hoàn thiện nó, đều nghĩ tới năm đó Kim Cương Tông lão tổ, có phải hay không cũng là cùng mình cảm thụ giống nhau. Đối với cảm xúc của tiểu ảnh, Hứa Thanh không để ý tới, giờ phút này ra hiệu thần đằng thân thể uốn éo, đem Hứa Thanh toàn thân quấn quanh, xông xuống, mang theo Hứa Thanh thẳng đến bọt khí. Khác với lúc Hứa Thanh tự mình xông vào, lúc này đầy bong bóng thần bí kia cư nhiên không có bất kỳ bài xích nào. Tùy ý thần đằng mang theo Hứa Thanh tiến vào bên trong. Lần đầu bước vào bong bóng thần bí này, Hứa Thanh có chút động dung, không có dị chất, nơi này khí tức, trong bong bóng thần bí này, Hứa Thanh lập tức phát hiện nơi này khác với bên ngoài. Không phải linh lực, mà là một loại tinh không cảm giác. Hứa Thanh cảm giác về sau, ánh mắt rơi vào cái kia tàn tháp bên trên, một bước bước tới, xuất hiện ở trước cửa tháp, nhẹ nhàng đẩy một cái. Cái này tàn tháp cánh cửa, vô thanh vô tức mở ra, một cỗ cổ xưa chi ý, cũng theo đại môn mở ra, giống như từ trong 5 tháng hóa thành loang lổ dư quang. Tràn ngập ra, trong tháp có 3 quan tài thủy tinh, thi hài trong quan tài, không phải nhân tộc, bọn hắn có đuôi, và lại trên đầu lâu còn có sừng ảm đạm, về phần bộ dáng cụ thể. Đã thấy không rõ ràng, chỉ còn lại có hài cốt, hiển nhiên là vĩ lực cường đại hơn nữa. Trước mặt thời gian, tựa hồ cũng sẽ dần dần điêu linh. Ngoài ra, chính giữa còn có một cái đài cao, mặt trên khảm một cái đầu to nhỏ hắc ngọc, tràn ngập vết nứt, mà ở 4 phía trên vách tháp, thì khắc họa tỉnh không đồ án, tựa như một tấm tinh đồ, không có vật gì khác nữa. Nhìn những thứ này, hồi ức lúc trước héo rũ thần đằng, Hứa Thanh suy đoán tòa tháp này, hẳn là có thể vượt qua tinh không phi hành pháp khí. Bởi vì một chút ngoài ý muốn, rơi vào vọng cổ đại lục cấm hải bên trong. Về phần này cổ xưa trình độ, Hứa Thanh thông qua nơi đây thời gian còn sót lại, phán đoán có thể là tại huyền u cổ hoàng trước đó thời kỳ. Nói cách khác, nó tại tàn diện không có hàng lâm thời điểm đã đến, hơn nữa, đại khái tỷ lệ còn có người sống. Hứa Thanh nheo mắt lại, nếu không, nơi này sẽ không sạch sẽ như thế. Và lại ba cỗ quan tài này bố trí, mặc dù cũng có thể là trước khi chết hoàn thành, nhưng càng giống là được người an trí thích đáng kết quả. Nếu ta phán đoán chính xác, như vậy vô số năm trước rơi xuống tàn tháp bên trong, còn sống vị kia, tại an táng đồng bạn sau, hiển nhiên ly khai cấm hải, thiếu khuyết chi tiết, cũng không cách nào định vị niên đại chuẩn xác, cho nên rất khó tỏa định tu sĩ rời đi này. Sau đó tại vọng cổ quỹ tích, về phần thể trạng hình tượng, đối với tu sĩ mà nói, muốn thay đổi vô cùng đơn giản, cho nên rất khó thông qua những thứ này đi khóa chặt lịch sử. Hứa Thanh cũng không có hứng thú này, ánh mắt hắn đảo qua bên trong tháp này, đáy lòng ít nhiều có chút tiếc nuối, vì thế cẩn thận kiểm tra một phen, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên tấm tinh đồ kia. Mặc dù xa lạ, nhưng hắn vẫn đem nó nhớ kỹ. Sau đó xoay người, muốn rời đi, nhưng cước bộ của hắn sắp bước ra một khắc. Hứa Thanh bỗng nhiên thần sắc khẽ động, cước bộ dừng lại, xoay người nhìn về phía trước kiểm tra không có kết quả cái kia trung tâm đài cao. Ánh mắt tập trung trên đài này, hắc ngọc tràn ngập khe nứt, hồn ti tản ra, nhanh chóng dung nhập vào trong ngọc này. Trong chớp mắt tiếp theo, vẻ mặt Hứa Thanh khẽ động, hai mắt trong nháy mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, mang theo một chút không thể tưởng tượng nổi. Đây là, tâm thần hắn gợn sóng, đang muốn cẩn thận xem xét xác định, nhưng đúng lúc này, đột nhiên, cái bóng bị Hứa Thanh lưu lại bên ngoài, thông qua liên hệ với Hứa Thanh, truyền đến cảm xúc dao động cực kỳ kịch liệt. Trong tâm tình này, lộ ra hoảng sợ cùng mờ mịt, đồng thời còn truyền đến một màn hình ảnh. Trong màn hình, nước biển bên ngoài bong bóng đang lõm xuống. Khu vực lõm xuống không phải chỉ có ở đây, mà là tất cả các phạm vi. Vì thế lực đè ép dưới đáy biển cũng theo đó tăng vọt. Lại có tiếng nổ vang, trong phạm vi vô tận đinh tai nhức óc, đại lượng hải thú đều đang run rẩy. Một màn này để Hứa Thanh sắc mặt trầm xuống, thân thể hắn nhoáng lên, thẳng đến bong bóng khí bên ngoài, cảm giác tám phương phía sau thân thể như mũi tên, xông về phía trên, một đường chạy nhanh, cuối cùng phá vỡ mặt biển, xuất hiện ở trong thiên địa. Ánh mắt nhìn, thế giới tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình phủ xuống. Lực lượng này từ trên trời mà đến, khiến mặt biển cấm hải chìm xuống. Mà trên bầu trời biến sắc, vô số tia chớp lan tràn toàn bộ màn trời, bao phủ cấm hải, bao phủ đại lục, bao phủ toàn bộ vọng cổ. Càn khôn, truyền đến chấn động hết thảy tiếng vang, gió nổi mây phun, giờ khắc này vô luận ở vào vọng cổ khu vực nào, phàm là ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy này trước nay chưa từng có dị tượng. Cho đến trong dị tượng này, cuối bầu trời xuất hiện năm đạo sao băng rực rỡ. Lúc đầu chúng chỉ là những đốm sáng, nhưng chẳng mấy chốc chúng càng lúc càng lớn, lấp lánh ánh sáng vô tận, cho đến cuối cùng hiện ra ở vọng cổ chúng sinh trong mắt. Rõ ràng là hai tòa núi lớn, hai tòa pho tượng, cùng với một viên tinh thần, vô cùng vĩ lực, cuốn theo tinh không bão táp, hàng lâm mà đến, tang thương chi ý. Mang theo thời gian chi vết, từ xưa đến nay, nơi đi, phương vị bất đồng, theo thứ tự là Đông Nam Tây Bắc Trung năm chỗ. Đại địa nổ vang, vọng cổ chấn động, uy áp khủng bố, khí tức kinh thiên, quét ngang vọng cổ quần tộc. Giờ khắc này, vô số tộc quần, vô số sinh linh, đều tâm thần không cách nào tự khống chế rung động lên. Thiên, thay đổi, vọng cổ Bắc Bộ, vô tận băng nguyên bên trên, mảnh này thuộc về Bắc Mệnh Vương tộc bên trong thiên địa. Có thần linh chỉ mục, nhàn nhạt nhìn phía chân trời, vọng cổ Tây Bộ, đến từ Xích Địa Đại La tộc hừ lạnh, cũng quanh quẩn thế gian. Còn có Nam Bộ U Minh Hải cốt tộc, đồng dạng dâng lên sương mù tử vong. Về phần Đông Bộ, bên trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, tam thần ngẩng đầu, nhân tộc hoàng đô bên trong, nữ đế mặc đế bào, mang đế quan, đứng ở ngoài hoàng cung, ánh mắt lạnh như băng. Ngoài ra, còn có một tôn hoặc là sinh động, hoặc là ẩn nấp thần linh, cũng tại thời khắc này, lấy thái độ bất đồng, nhìn về phía màn trời, vọng cổ Đông Bộ, trong một mảnh núi hoang, trong một mảnh rừng trúc, Ngọc Liêu Trần pha trà, hà hơi một cái, nhao nhao ầm ĩ, không sợ phụ thần bị đánh thức sao? Có thần vô cảm, có thần sung sướng, có thần tham lam, có thần lãnh đạm, có thần đói khát, còn có trước đây thôn thiên đại vực bị dị chất sương mù bao phủ kia. Hôm nay Tử Thanh Thượng Quốc, bên trong hoàng đô, bên trong đại điện, Tử Thanh ngồi ở chỗ đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ta đã theo thời quang bên trong nhìn thấy, chấm ngoặc kép, nhĩ căn, chương này ấy 4.300 hơn chữ. Ta tiếp tục đi viết, tranh thủ kế tiếp chương cũng có thể viết nhiều một chút, để mọi người xem thoải mái một ít. Hết chương.